Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 948, chương 952, cuồng thú trịnh huyết. Cầu nguyệt phiếu, tiểu tử, có nghe hay không? Còn không mau đi qua đào đất. Trần Lư trực tiếp đối với Tô Trần quát đến. Muốn đào bao sâu? Tô Trần hỏi, Trần Lư thì là nhìn về hướng Tống Vân Yên. 50 mét. Tống Vân Yên nghĩ nghĩ, nói, Tô Trần đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, 50 mét, ha ha, khoảng cách bảo bối còn là chênh lệch một nửa khoảng cách. Sau một khắc, Tô Trần đi ra phía trước, cầm cái xẻng, mở đào, Tống Vân Yên năm người thì là đứng ở bên cạnh nhìn xem. Tiểu tử này là không phải có độc, mấy ngày nay, để hắn cũng đào 7, 8 cái địa phương a. Cái giám đều không có đào được một cái. Trần Lư nhổ một ngụm nước bọt trên mặt đất, nhìn chằm chằm Tô Trần, ánh mắt yếu ớt, sát ý không chút nào che lấp. Tựa như là Chu Diệu gật đầu, Tiết Giật Thiên cũng sắc mặt đạm mạc gật đầu. Đích thật là có chút suối quẩy. Liền cái này hố, nếu như hắn không thể đào ra bảo bối, trực tiếp giết. Trên đường đi đều có chút trầm mặc. Triệu Minh Lâm đột nhiên mở miệng nói. Luôn như vậy chậm trễ thời gian. Không thể được. Đúng đúng đúng. Đã sớm hẳn là giết. Trần Lư đại hỉ. Chu Diệu cùng Tiết Giật Thiên cũng đều khẽ gật đầu. Chỉ có Tống Vân Yên hơi hơi nhíu mày. Chưa hề nói cái gì. Mấy người thảo luận. Không có chút nào che lấp. Dù cho Tô Trần đang ở trước mắt đào hố, bọn hắn vẫn như cũ thảo luận Tô Trần có phải hay không mang theo suối quẩy. Có phải hay không muốn giết? Không e dè, ai để Tô Trần yếu cùng sâu kiến đồng dạng đây? Tại Thái Sơ Đại Lục Chiến Cổ Thiên, phần lớn nô lệ đều mạnh hơn Tô Trần, mà Chiến Cổ Thiên những nô lệ kia, cùng xúc sinh cũng không có khác nhau a. Sinh sinh tử tử. Ngay tại ở chủ nhân một câu, chủ nhân thảo luận sinh tử của bọn hắn, cũng xưa nay không tị húy. Tô Trần bất động thanh sắc, vẫn tại đào, mà Tống Vân Yên đáy lòng càng phát tò mò. Tô Trần khẳng định là nghe được Trần Lư mấy người thảo luận muốn giết hắn. Nhưng, nàng vẫn là không có cảm nhận được Tô Trần bất kỳ tâm tình chập chờn. Không phải ngụy trang. Mà là thiết thiết thực thực không có tâm tình chập chờn. Kỳ quái, thật quá kỳ quái. Tống Vân Yên thật sâu nhìn chằm chằm Tô Trần, nghĩ muốn đem Tô Trần nhìn thấu, nhưng nhìn không thấu. Không bao lâu, 50 mét cái hố đã đào xong. Tiểu phế vật, sinh sinh tử tử, liền nhìn cái này một thanh. Trần Lư nhếch miệng cười một tiếng, quét Tô Trần liếc mắt. Sau đó, trực tiếp nhảy xuống cái hố. Hơn 10 cái hô hấp sau, Trần Lư trở về, sắc mặt lại là sát ý sôi trào. Thảo, quả nhiên cái giám đều không có. Cái này đáng chết, suối quẩy vô cùng tiểu tạp chủng. Trần Lư muốn động thủ. Tô Trần híp mắt, tự nhiên cũng tại động thủ biên giới. Nhưng vào lúc này, hiu hiu hiu, người còn không ít đây. Trong không khí, đột ngột nhộn nhạo lên một trận làm cho người da đầu tê dại tiếng cười. Nương theo mà đến còn có uy áp rất nặng sát khí. Giống như là đầy trời máu tươi từ trên đỉnh đầu chút xuống ngã xuống. Rất nhanh, một bóng người xuất hiện, người này một thân da thú trang phục. Người trẻ tuổi, nhưng râu ria rất dài, nhìn lên tới cùng dã nhân đồng dạng. Răng là quỷ dị huyết sắc, cầm trong tay hắn một thanh loan đao. Loan đao rất dài, rất rộng, cùng phổ thông loan đao không giống. Loan đao phía trên, vết máu rõ ràng, phảng phất đều ấn khắc tiến vào thân đao. Nam tử thân hình cao lớn, huyết khí cực kỳ tràn đầy. Xa xa cẩn thận nghe, phảng phất đều có thể nghe được trái tim của hắn tại hữu lực nhảy lên. Quanh người hắn không khí thì là hồng hộc chạy trốn. Không khí quanh thân cũng trong mơ hồ bị bao phủ thành huyết sắc. Nam tử đứng ở nơi đó, tựa như là một bức biển máu sóng to. Nam tử nhe răng trợn mắt, ánh mắt tuần tự lướt qua Tiết Dật Thiên đám người. Cuối cùng, ánh mắt rơi vào Tống Vân Yên trên thân. Chậc chậc, còn có một tái đại mỹ nhân đâu. Cuồng thú Trịnh Huyết, Tiết Dật Thiên mấy người sắc mặt, rõ ràng nhanh chóng trắng bệch đứng lên. Trần Lư, Triệu Minh Lâm càng là run rẩy không ngừng. Thật lâu, Tiết Dật Thiên nín thở, ngẩng đầu, hỏi, trong thanh âm hơi hơi run rẩy. Ha ha ha, ngươi cứ nói đi. Nam tử cười ha ha, tiếng cười vô cùng kinh khủng, tiếng cười đều giống như từng thanh trọng chùy, nện như điên trong không khí, cho người ta áp lực thực lớn. Quả nhiên là cuồng thú Trịnh Huyết. Trịnh Huyết, danh hào cuồng thú, không có nghĩa là hắn là yêu thú nhất tộc người. Trịnh Huyết là chính tông nhân tộc, nhưng hắn so yêu thú càng kinh khủng. Trịnh Huyết chỉ có thiên địa chúa tể 6 tầng cảnh, nhưng thanh danh của hắn so với rất nhiều thiên địa chúa tể 7 tầng cảnh người tu võ còn muốn lớn. Đóng là bởi vì người này cực kỳ khát máu, tàn nhẫn, hắn có một cái ham mê, uống máu người, người này càng là ngâm mình ở máu tươi lý trưởng lớn. Chết ở trong tay hắn nhân loại người tu võ là lượng lớn. Không nhịn được, Tiết Dật Thiên, Trần Lư, Chu Diệu, Triệu Minh Lâm đều hướng phía cùng một chỗ nhích lại gần. Mấy người là thật dọa sợ. Vận khí quá kém, vậy mà gặp cuồng thú Trịnh Huyết. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Tống Vân Yên sắc mặt cũng là trắng bệch, gương mặt xinh đẹp bên trên không có chút huyết sắc nào. Trịnh, Trịnh huynh, chúng ta không oán không cừu. Còn xin Trịnh huynh tạo thuận lợi. Tiếp theo, Tiết Dật Thiên kiên trì mở miệng. Chớ nhìn bọn họ là 5 người, mà Trịnh Huyết chỉ có 1 người. Hơn nữa, Trịnh Huyết cảnh giới cũng liền chỉ là thiên địa chúa tể cảnh 6 tầng. Nhưng, Tiết Dật Thiên rất rõ ràng, bọn hắn thêm lên cũng không phải là đối thủ của Trịnh Huyết. Bản thân, thiên địa chúa tể cảnh người tu võ, coi như thêm một cái tiểu cảnh giới, thực lực cũng là ngày đêm khác biệt. Huống chi, Trịnh Huyết bản thân là thuộc về thực lực mạnh hơn cảnh giới tồn tại. Hoàn toàn chính xác, không oán không cừu. Có thể ta muốn uống máu người. Trịnh Huyết nhe răng trợn mắt mà cười cười, nhìn lên tới vô cùng dữ tợn, tựa như là ác ma khô lâu mặt. Hắn lời này vừa nói ra, càng là dọa đến Triệu Minh Lâm, Trần Lư, Chu Diệu 3 người, ngay cả đứng đều muốn đứng không yên. Người tên, cây có bóng, Trịnh Huyết xác thực để bọn hắn dọa sợ. Trịnh huynh, nếu như ngài thật nghĩ muốn uống máu người kia, như vậy, Trịnh Huyết cắn răng, âm thanh run run rẩy rẩy. Một giây sau, hắn đột nhiên giơ tay lên, hướng phía Tô Trần ngón tay đi, hắn liền để Trịnh huynh uống. Đúng đúng đúng, Trần Lư 3 người đại hỉ, trọng trọng gật đầu, đều giơ tay lên, hướng phía Tô Trần ngón tay đi. Cái này tiểu phế vật, Trịnh huynh ngài thỏa thích hưởng dụng. Chỉ có Tống Vân Yên bất động thanh sắc, sắc mặt càng thêm tái nhợt, mà Tô Trần lại là yên lặng, không hiểu đạm mạc. Hắn, Trịnh Huyết hướng phía Tô Trần nhìn lại, sau đó vù vù cười đứng lên. Tổ vương cảnh 3 tầng, loại này rác rưởi, ngay cả nô lệ đều không phải là a. Máu của hắn cũng xứng ta Trịnh Huyết uống. Tiếng nói rơi, đột nhiên Trịnh Huyết trực tiếp xuất thủ, trong tay hắn loan đao, trong nháy mắt vô ảnh vô tung, chỉ có đầy trời huyết sắc phất phới, giống như biển máu bốc hơi, điên cuồng mà cuồng bạo. Trịnh Huyết tiến lên, âm vang nổ tung, không gian xé vang, tay hắn cầm loan đao, kiếm quyết đỉnh phong, một đao rơi xuống, mang ra một đạo huyết sắc, chướng mắt đường vòng cung, sát ý cự thịnh chi dưới, kia cực điểm sắc bén loan đao,